सुपातिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं लमस्सामि चुंकां सिंगिम तन थं खौ ý thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài diệt tận vô minh và phiền não, ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và có duyên lành sớm chấm dứt được khổ tử sanh luân hồi. Phước báo mà con đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, chúng tôi xin kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chư quý vị đạo hữu và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được năm điều là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và có trí tuệ, sớm chứng đắc được đạo quả trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bụt Tha Nhất. Quý vị còn nghe sư nói không ạ? Dạ có thưa sư ạ. À, anh Nguyên anh vô chưa? Anh Nguyên anh vô chưa? À, thì hôm qua chúng ta học về sắc pháp và hôm nay chúng ta tiếp tục một bài nữa. Cái bài sắc pháp này là sư vừa ấy và vừa thuyết cho quý vị thôi, chứ còn mà nói về sắc pháp mà chi tiết á, thì thứ bảy và chủ nhật sư dạy vi diệu pháp cho quý vị đó. À, thì bao giờ đến đoạn sắc pháp thì sư sẽ phân tích dành mạch cho quý vị biết. À, và tiếp tục một bài hôm nay nữa thì sư xin tiếp tục thuyết ở cuốn Khảo Cứu Pháp Chân Đế của Ajahn Suchin. À, thì hôm qua chúng ta đã biết, đã nói đến về cái nói đến cái sắc mà tối thiểu là một nhóm sắc, nó tối thiểu là tám sắc bất ly, tám sắc bất ly, và tính tổng cộng của nó là tới 13 cái sắc, tức là nó có sắc hư không và bốn cái sắc tứ tướng. Như vậy thì một cái nhóm sắc tối thiểu là nó có 13 sắc, nhưng mà người ta không để 13 sắc ở đây, người ta chỉ để 8 sắc bất ly, nhưng mình phải hiểu là nó có tới 13 sắc lận, vì nó không thể thiếu sắc hư không để mà nó chia các bọn sắc ra được. Và bất cứ cái nào thì nó đều có 4 tướng trạng, tức là sanh, tiến, dị và diệt của sắc pháp. Như vậy thì cái thân của chúng ta đó hoàn toàn là sắc pháp và chúng không biết chi cả. Chúng không phải là đàn ông, không phải đàn bà, chúng chỉ là những cái tính chất cứng, mềm, nóng, lạnh, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Rồi những cái sắc đó thì nó do nghiệp sanh, do tâm sanh, do thời tiết sanh và do vật thực mà sanh. Chứ cái thân của chúng ta thì nó giả hợp và nó không có phải là con người, nó không phải là đàn ông, đàn bà gì cả, mà nó chỉ là những cái tổ hợp của sắc pháp mà do nghiệp tạo, do tâm tạo, do vật thực tạo và do thời tiết tạo. Nó không biết cái chi cả, nó không biết đánh lộn với ai cả, và nó cũng không phải là nhân, nó không phải là quả. Nó chỉ là sắc pháp, nó là pháp vô ký, nó không biết chi cả. Như vậy là suốt vòng luân hồi chúng ta mang bao nhiêu cái thân thì đều là những cái sắc pháp giả hợp mà do nghiệp nó tạo. Và ngày nào chúng ta chưa đắc quả A-la-hán thì chúng ta còn phải mang rất nhiều cái thân nữa. Có đôi khi thì chúng ta mang cái thân người, có đôi khi thì chúng ta mang thân bò, thân heo, hay là mang thân con cá mực, hay là mang thân con voi, hay là mang cái thân con cá sấu, hay là mang cái thân con cọp, con beo, hay là mang cái thân con cá voi, hay là mang cái thân con cá heo, vân vân. Ngày nào chúng ta chưa đắc được cậu quả A-la-hán thì chúng ta còn mang rất nhiều cái thân nữa. Có đôi khi là thân người, có đôi khi là thân người nam, có đôi khi là thân người nữ, có đôi khi là thân người Triều Tiên, có đôi khi là cái thân người mà ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, hay có đôi khi là chúng ta mang thân chư thiên, hay có đôi khi là chúng ta mang thân, có đôi khi chúng ta mang thân các loài dạ xoa, các loài ngạ quỷ, các loài Atula. Nó tùy theo cái hạnh nghiệp mà chúng ta do duyên mà nó tạo. Nếu chúng ta tạo ra những nghiệp ác thì những cái tâm mà nó do duyên nó tạo ra những nghiệp ác, bởi tham, bởi sân, bởi si, thì chúng ta sẽ phải, nó tạo ra những cái quả, thì chúng ta cái quả đó nó cộng với cái nghiệp, nên là nó cho chúng ta vào những cái đọa xứ như mang thân của ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hay của những loài chó hay loài dã can này kia, thì đó bất định. Ngày nào mà chúng ta còn còn chưa phải là vị A-la-hán thì chúng ta còn mang rất rất nhiều cái thân nữa, mang rất rất nhiều cái thân nữa. Quý vị thấy sợ luân hồi không? Hả? Quý vị có sợ luân hồi không? Những người sợ luân hồi mới đến chánh pháp của Đức Phật. Và những người sợ luân hồi là những người mà tin cảm và biết tôn quý giáo pháp là Đức Phật dạy, nhờ Đức Phật dạy, nhờ Đức Phật dạy. Như vậy thì cái thân của chúng ta nó chỉ là những cái tổ hợp sắc mà nó do nghiệp tạo, nó chỉ là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, rồi những cái sắc vật thực hay thời tiết này thôi. Và nó không biết chi cả, nó cũng không phải là nhân, nó cũng không phải là quả, nhưng mà nó có những cái sắc nó do nghiệp sanh, có những nó sanh, có những cái sắc nó do vật thực sanh, có những cái sắc nó do âm dương thời tiết nóng lạnh mà nó sanh ra. Ví dụ như là cái thân của chúng ta đó, mà cái thời tiết nó nóng quá, hay là những cái bệnh thời tiết nó mang những cái con vi khuẩn chúng ta, hay là những đứa bé hay chúng ta chạy ra ngoài chơi, chúng ta sẽ bị cảm sốt, chúng ta sẽ bị sốt sốt huyết này kia, hay là chúng ta đi rừng chúng ta bị như vậy, nó là do thời tiết cái nước ở đó chúng ta uống vào nó tạo ra cái sự nóng sự lạnh, thì chúng ta biết là như vậy. Như vậy thì suốt trăm năm, suốt triệu năm và suốt nhiều kiếp sống, chúng ta đã mang một cái thân giả tạm mà nó chỉ là sắc pháp, mà chúng ta tưởng rằng là nó là con người, vì nó là đàn ông đàn bà, nên là chúng ta chấp thủ vào cái sắc này. Và chính vì chấp thủ như vậy á, thì chúng ta tham đắm, chúng ta tạo ra những nghiệp ác về thân, về khẩu, về ý. Do đó mà ai đụng đến chúng ta thì chúng ta sừng cộ và chúng ta lão hại, chúng ta giết hại. Chính vì chỗ đó mà chúng ta phải đọa đầy vào những cái hình thức khổ đau như vậy, thưa quý vị. Tại sao cái sắc này nó không có biết gì cả? Như chúng ta thấy lúc chúng ta ngủ say đó, ngay kể cả chúng ta đang còn sống, nhưng mà đêm đến hay ban ngày đến chúng ta ngủ say đó, chúng ta không biết cha mẹ chúng ta là ai, chúng ta không biết được vợ con chúng ta là ai, chúng ta không biết được bạn bè chúng ta là ai, chúng ta không biết được kẻ thù của chúng ta là ai, chúng ta không biết được tài sản chúng ta ở đâu, chúng ta không biết nhà cửa chúng ta ở đâu, và chúng ta cũng không biết cái thân thể chúng ta nằm ở đâu. Nhưng mà cái thân thể này nó vẫn còn sống, nó vẫn còn sanh, nhưng mà chúng ta không biết. Do vậy là chúng ta thấy cái sắc pháp này nó không biết gì cả, chỉ có cái tâm nó biết thôi. Do vậy mà cái tâm thì cũng rất là nhiều tâm, ví dụ như là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm đếm, tâm đụng, tâm xúc chạm, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tiếp thâu, tâm thống giận, tâm hoài nghi, vân vân. Nên là nó chỉ có các pháp, nó theo duyên, nó sanh khởi, chứ nó không có con người nào cả trong chân đế của nó. Do đó mà chúng ta thấy ông Đô La thấy nè, đã bao nhiêu đời chúng ta mê đắm các sắc pháp, chúng ta mê màu, mê vị, mê mùi, mê cứng mềm, rồi chúng ta tạo ra những cái nghiệp đó và để tái sanh hết chỗ này tới chỗ kia, lúc thì làm đàn ông, lúc thì làm đàn bà, lúc thì làm tên ăn trộm, lúc thì làm vua chúa, lúc thì làm con giả cang, lúc thì làm con cá voi cá heo, lúc thì làm con chim bay trên trời, con đà điểu, vân vân, rất nhiều thứ, nhiều loại rồi. Nên là đã đến lúc chúng ta cần phải tỉnh giác, đã đến lúc chúng ta cần phải hiểu về chính mình, đã đến lúc chúng ta cần phải biết về thực tại để chúng ta thoát ra vòng luân hồi sanh tử. Như vậy hôm nay sẽ tiếp tục với quý vị là tiếp bài pháp hôm qua, là dù sắc sinh khởi ở đâu, trong cõi nào, trong chúng sanh có sự sống hay là trong vật chất vô tri, thì luôn luôn nó có tám cái sắc bất ly, quý phân gá rupa, và bốn cái sắc không có đặc tướng riêng, tức là lakkhara rupa, là sanh tiến dị diệt á, và cái sắc không gian paricchedá rupa. Như vậy thì 13 cái loại sắc này nó không bao giờ vắng mặt được trong một cái nhóm sắc của nó, trong nhóm sắc của nó. Đối với sắc thân của con người á, cái được gọi là con người á, chúng ta nhớ phải dùng từ ngữ để mà chúng ta sinh hoạt với nhau, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái thực tại của chúng. Đối với sắc thân của con người hay là các chúng sanh khác ở cõi ngũ uẩn, tức là danh và sắc đó, hay là danh và sắc đó, thì có các sắc passara rupa, như là sắc thần kinh, sắc thanh triệt hay là sắc giác quan. Chứ còn ở cây cối đất đá, nó không liên quan đến đến cái tâm thức á, thì nó không có những cái sắc thần kinh này, nó cũng không có sắc mạng quyền đó, chúng ta phải nó cũng không có cái sắc tâm nó sanh ra, thì chúng ta phải biết như vậy. Phải biết như vậy. Do vậy mà chúng ta chặt cây chặt cối, chúng ta lấy rau cắt lúa lương thực này kia, chúng ta cắt cái mà cây nó đang còn còn sống, cái sống nó không được gọi là sự sống, mà cái đó nó chỉ nó không được cái sống đó, nó không được gọi là có nghiệp ở trong đó, mà cái đó nó chỉ là do thiên nhiên, do âm dương mà nó tạo ra. Những cái cây này cây kia nó tạo ra những cái vật thực, như cây lúa cây thuốc cây này kia để chúng ta dùng. Như vậy thì chúng ta cắt cái đó thì nó không có phạm, nó không có tạo nghiệp gì cả, nó không có tạo nghiệp gì cả, nó không có tạo nghiệp gì cả. Nhưng mà ở trong tạng luật á, thì tại sao Đức Phật này không cho các vị tỳ kheo chặt cây chặt cối hay là tiểu tiện trên những cái cỏ khô hay là những cái nước sạch, tiểu tiện trên những cái cỏ non hay là trên những cái nước sạch, nhổ nước miếng hay tiểu tiện trên những cái nước uống, vì rằng cái đó nó không có mang cái nghiệp, nhưng mà nó tạo cái sự môi trường để cho sạch sẽ. Cái thứ nhất là mình không được tiểu tiện trên những cái cỏ cây còn sống. Ví dụ như là cái nước tiểu của chúng ta, những cái cỏ nó có cái mùi thơm á, thì nó có những cái loài càn thác bà nó trú ngụ ở đó, vì những cái loài càn thác bà nó rất thích những cái cỏ cây mà nó có cái mùi thơm, nếu có những cái loài chúng sanh nó nương tựa vào đó nó sống. Như vậy khi mà Đức Phật không cho các vị tỳ kheo đốn cây, không là mà do những cái cây cao bóng cả đó, những cái cây mà nó cổ thụ đó, nó có những cái mùi hương và có những cái gia đình chúng sanh sống ở trên đó, do đó mà người ta sẽ có những cái sự oan và lão hại. Chính vì vậy mà Đức Phật mới chế định những cái giới luật, và nó có những cái câu chuyện các vị tỳ kheo đã tự ý vào rừng đốn cây, thì đã chặt cái cây đó thì cái vị chư thiên chú ở trong đó là chặt ngang, là đứt cái tay của cái con vị chư thiên đó, thì cái vị chư thiên ở trong cái cây đó mới tính bẻ cổ vị tỳ kheo. Thì khi nghĩ đến bẻ cổ hại vị tỳ kheo thì sợ Đức Thế Tôn, biết là con của Đức Thế Tôn nếu mà bẻ cổ cái vị tỳ kheo này thì ta phải đọa vào địa ngục, thì mới với vị chư thiên đó hợp thời mới đến gặp Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn như vậy. Từ đó Đức Thế Tôn mới chế định ra những cái giới luật đó, chứ không phải chúng ta chặt cây chặt cối là nó tạo nghiệp, không phải như vậy thưa quý vị. Nên là cây cối cỏ đất đai thì nó hoàn toàn nó không có cái sự sống, nó không có mang cái nghiệp gì cả. chúng ta phải hiểu như vậy. Thì đối với sắc thân, các chúng sanh khác ở cái cõi ngũ uẩn, danh và sắc á, thì nó có các cái sắc vasada rupa, sắc thần kinh, để mà nó lương, để cho những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, hay là tâm ý thức nó nương vào các cái căn đó mà để nó bắt được các cái cảnh sắc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Đó là điều đặc biệt chúng ta cần phải biết. Như vậy những cái sắc này được tạo ra, những cái sắc thần kinh này nó tạo ra sắc, tạo ra bởi nghiệp. Bởi nghiệp tức là nghiệp thiện hay nghiệp ác của chúng ta làm, thì nó sẽ tạo ra cái tâm quả. Và từ cái tâm quả này, cái nghiệp nó nương vào đó, nó tạo ra chính cái loại sắc nghiệp. Đó là cái sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thân, sắc thần kinh thiệt, và sắc ý vật là 6, rồi là sắc mạng nguyện là 7, rồi là sắc nam tánh là 8, và sắc lữ tánh là 9. Thì chính cái sắc này nó được tạo bởi nghiệp, nó bởi tạo bởi nghiệp. Do vậy chính cái sắc này nó được tạo bởi, do vậy nó mới được gọi là chúng sanh, được gọi là chúng sanh. Còn những cái cây cỏ ngoài kia, ruộng vườn đất đá này kia, thì nó không có những cái sắc này. Do đó mà nó không có nghiệp, nó không có cái tâm thức. Do vậy mà chúng ta sát hại, chúng ta chặt những cái đó, chúng ta về chúng ta nấu ăn hay nấu thuốc, thì nó không có tạo ra nghiệp. Nên là chúng ta cần phải biết được cái điều đó. Nhưng mà cái chúng nào mà nó có nghiệp tạo, thì chúng ta đoạn đi những cái sắc đó, thì chúng ta đó có thức lưu trú, nó có thức lưu trú. Thức lưu trú là được gọi là chúng sanh. Thì chính những cái thức lưu trú này, chúng ta ví dụ chúng ta làm mù con mắt của người khác thì người ta sẽ không nhìn thấy được nữa. Hay là chúng ta đoạt mạng con gà, con heo thì nó sẽ chết như vậy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là chúng ta ăn cái thịt chết rồi á, thì nó không bao giờ mang bất cứ một cái nghiệp gì cả. Vì sao vậy? Vì lúc đó nó không có chính cái sắc này, nó không có những cái sắc nghiệp tạo ra nữa, nó không có cái thức lưu trú ở đó nữa. Do vậy là chúng ta mua những cái con vật, hay là chúng ta ra chợ chúng ta mua những cái con vật về đó đã chết sẵn, chúng ta về chúng ta làm những cái thức ăn cho gia đình, thì hoàn toàn nó không mang bất cứ một cái nghiệp nào cả, vì lúc đó nó không còn cái sắc, nó không còn cái sắc nghiệp nữa, nó không còn sắc nghiệp nữa. Bởi vì lúc đó cái thức đã đi tục sanh ở nơi khác, là một chúng sanh khác, là một hình hài khác, và cái sắc đó nó chỉ còn tồn tại lại 8 cái sắc bất ly mà thôi. Do đó mà nó không còn cái tâm lưu trú ở trong đó nữa, nó không còn. Do vậy mà chúng ta không có phải mang bất cứ một cái nghiệp nào cả. Do vậy là chúng tùy theo chúng ta, chúng ta ăn chay cũng được và chúng ta ăn mặn cũng được. Chúng ta ăn mặn á, thì chúng ta phải phải hết sức tác ý là những cái con vật nào chúng ta đi ra chợ, chúng ta thấy nó chết sẵn rồi thì chúng ta đến đó chúng ta mua về, chúng ta chế biến cho vợ chồng con cái chúng ta sử dụng để mà chúng ta nuôi sống, để là lấy cái vật thực qua ngày để sống cái đời sống. Nhưng mà chúng ta không có được nhắc là cái người này hãy giết cho tôi, hay là chúng ta đến đó chúng ta đứng chúng ta chờ người đó giết chết rồi chúng ta mua về. Không phải như vậy. Mà chúng ta đến chúng ta thấy có thì chúng ta mua, không có thì chúng ta đi chỗ khác, mà chỗ khác không có nữa thì thôi chúng ta mua những cái đồ cây trái hay là cái gì đó về chúng ta ăn cho nó đỡ bữa. Chứ chúng ta ăn như vậy nó mới đúng những lời Đức Phật dạy. Quý vị hiểu sư nói không? Alo. Dạ có chứ ạ. Sư dạy từng ly từng chút một như vậy thì chúng ta thấy được rằng là những cái nên là người ta nói là người ở bên Bắc Tông, người ta nói mấy sư Nam Tông là ăn thịt chúng sanh ác lắm. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng tất cả những gì đã không còn tâm thức nữa rồi thì không không có phạm giới gì cả. Kể cả là chúng ta có ăn thịt người chết cũng không có mang nghiệp. Nhưng mà sao? Nhưng mà Đức Phật cấm không cho ăn 10 loại thịt, là thịt người, thịt chó rừng, chó nhà, thịt thịt voi, thịt sư tử, thịt báo, thịt con sư tử hay là thịt con ngựa, rồi thịt con giả ca hay con rắn. Thì 10 cái loại thịt đó không được ăn là sao? Là thứ nhất á, là đồng loại, thứ nhất con người là đồng loại, còn những cái loài kia ăn vào thì nó có những cái mùi rất là hôi và nó có những cái thịt đó, nó kích thích các cái dục, ví dụ như là thịt ngựa, thịt giết chẳng hạn, nó kích thích và nó tỏa ra những cái mùi hôi và nó làm ảnh hưởng. Thứ nhất là nó mang bệnh, những cái mầm mống bệnh, ví dụ như là con chó rừng, chó nhà thì nó mang rất nhiều những cái mầm mống bệnh vì chúng ăn rất là ấy. Rồi là những cái thịt của thú dữ á, thì chúng ta ăn vào mà chúng ta đi rừng á, những cái vị tỳ kheo sống ở trong các rừng á, ở các cái ngôi rừng á, thì những cái loài thú dữ đó chúng biết cái mùi của cái đồng loại của chúng thì chúng sẽ cắn và chúng sẽ phá, chúng sẽ trả thù. Thì cái đó 10 cái loại thịt đó Đức Phật không có cho các cái vị tỳ kheo dùng những cái điều đó, dùng những cái điều đó, dùng những cái điều đó, dùng cái những cái điều đó. Chứ chúng không phải là mang nghiệp. Quý vị phải hiểu cái điều đó. Bất cứ một cái chúng sanh nào mà đã chết thì cái tâm thức của họ đã đi tái sanh ở chỗ khác và mang một thân mới hoàn toàn. Do đó mà cái thân đó nó không có phạm phải cái gì cả. Ví dụ như chúng ta thấy một người mẹ mà chết đi, người con nó đem cái người mẹ đó đi thiêu thì không thể nào nói cái người con nó mang tội được. Không thể nào mang cái tội được. Người con đó mang cái xác của mẹ đi thiêu để làm cho nó sạch, nó không còn hôi thối nữa, bởi vì cái xác đó nó vô ích. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Cái thân nào mà cái thức nó đi tục sanh ở chỗ khác rồi thì cái thân đó nó vô dụng rồi, nó không có còn, nó không còn là cha là mẹ ai nữa cả. Nó chỉ là đất, nó chỉ là tứ đại thuần túy mà thôi, nó chỉ là tứ đại thuần túy nữa mà thôi. Do đó mà nó, nghiệp nó đã chấm dứt ở đó rồi. Do đó mà cái xác thân này nó không còn tồn tại ở bất, nó không thể sống lại ở bất cứ đâu nữa. Nó chỉ được, nó trở lại với tứ đại của chúng và nó không còn đi đứng nằm ngồi ở bất cứ một phương trời nào nữa. Và cái thân đó chỉ có một kiếp đó trong vòng luân hồi, và tất cả vòng luân hồi mọi kiếp sống thì đều cái thân khác nhau hết, và không có một cái thân nào giống cái thân nào nữa cả, vì nghiệp đã chuyển đổi do tâm, do nó tạo ra các cái duyên khác. Nên là quý vị cần phải hiểu biết một cách hết sức là chặt chẽ như vậy. Như vậy thì chúng ta biết là cái thân này và cái kiếp này chúng ta gặp được ai, con cái, cha mẹ như thế nào, vợ chồng như thế nào, quốc độ như thế nào, thì chỉ là một kiếp này thôi. Và khi chúng ta nhắm mắt thì tất cả những thứ đó đều tan biến. Và nếu kiếp sau mà những cái người đó có gặp nhau, nhưng mà gặp nhau cũng không phải là cái thân đó nữa, không phải môi trường đó nữa, mà gặp nhau trên cái thiện pháp, trên cái nhân duyên, chỉ còn thân thể nó khác nhau hoàn toàn, nó khác nhau hoàn toàn. Và như hôm qua sư đã nói rồi đó, ví dụ như là kiếp này chúng ta rất là yêu thương con cái hay là cha mẹ của chúng ta, nhưng mà một cơn gió làm cho chúng ta chết đi, cha mẹ chúng ta khóc ngất lên ngất xuống, nhưng mà chúng ta tái sanh vào đứa bé bên cạnh, nhà kế bên, hay là chúng ta tái sanh đứa bé vào ngay kể cả cái con của mình, rồi cái người em hay người chị của mình lớn lên 2-3 tuổi, nó nhớ hết tường tận, đây là mẹ tôi, đây là cha tôi, kiếp trước đây là anh chị của tôi, xóm làng của tôi. Nhưng lúc đó cái người cha người mẹ đó cũng không nhận người con này nữa rồi, chỉ ồ thế à, đúng rồi. Nhưng mà cha mẹ cái tình thương đó cũng không phải là tình thương của cha mẹ ruột, bởi vì chúng ta đã tái sanh kiếp khác rồi. Thật là phũ phàng phải không? Không đâu, vì pháp là do nhân và duyên là như vậy, thưa quý vị. Và chúng ta tái sanh ngay vào đó, chúng ta nhận hết tất cả bà con của chúng ta ở đó, cũng chẳng có ai thèm đoái hoài gì tới ta, cùng lắm người ta chỉ thương một chút đỉnh rồi là rồi người ta cho ăn cho uống vậy thôi, chứ còn cái tình cha nghĩa mẹ này kia nó mất rồi thưa quý vị, nó không còn nữa. Dầu là chúng ta có nhận, chúng ta có gào khóc cỡ nào chăng nữa thì người ta cũng thương cái con ruột đang còn hiện tại người ta, chứ người ta cũng không có thương mình giống như con ruột đang hiện tại người ta đâu. Như vậy nên là chúng ta sống có trí tuệ, nên là chúng ta sống xả ly và không có sự chấp chấp. Thì sắc không gian á, như vậy thì những cái sắc đó là những cái sắc thì chỉ có cái được gọi là chúng sanh thì mới có cái những cái sắc này sanh khởi, vì do nghiệp, nghiệp sanh. Nghiệp là cái gì? Nghiệp là tâm sở tư, tâm sở tư. Tâm sở tư tức là cố ý bằng tham, bằng sân hay bằng si, hay bằng thiện hay bằng trí mà nó tạo ra những cái nghiệp qua thân khẩu. Chúng ta nói những lời khó nghe, hay là chúng ta đánh đập chúng sanh khác, hay là chúng ta nói lời yêu thương, hay là chúng ta bố thí, chúng ta tạo phước, hay là vân vân, thì những cái chỗ đó chúng ta tạo ra những cái nghiệp đó, thì những cái nghiệp đó nó sẽ tạo ra, nó tạo ra cái quả tục sanh. Và cái quả tục sanh đó thì nó tục sanh ra cho chúng ta những cái sắc nghiệp này, sắc nghiệp này, sắc nghiệp này, sắc nghiệp. Như vậy cái sắc nghiệp đó thì nó có năm cái sắc thần kinh, nó có chín cái sắc nghiệp tạo, thì trong đó nó có năm cái sắc thần kinh, tức là nhãn căn là do nghiệp tạo, chắc khú phá sa đá. Thì cái nhãn căn này nó có thể in dấu, nó tác động bởi đối tượng thị giác. Khi mà cái đối tượng thị giác nó tác động lên nhãn căn này thì nó tác động được lên nhãn căn này để nó làm duyên cho cái nhãn thức sanh khởi, và nó bắt được cái màu sắc đó, màu sắc đó, cái màu sắc đó. Như vậy thì chúng ta biết nữa, cái sắc nhãn căn này nó không phải là đàn bà, không phải là đàn ông, mà nó chỉ là sắc pháp do nghiệp tạo thôi. Nó không biết cái chi cả, nó chẳng biết ai là đàn bà, đàn ông, nó cũng chẳng biết cái tâm biết nó là ai, vì cái sắc pháp là vô chi. Nên là khi chúng ta ngủ say á, thì cái sắc nhãn căn này nó vẫn sanh khởi, nhưng mà không có cái gì biết về nó cả. Nghiệp nó vẫn sanh ra cái sắc nhãn căn này, để khi mà chúng ta tỉnh dậy á, thì chúng ta lại thấy, lại nghe, lại ngửi, lại đếm, lại đụng, lại xúc chạm. Do đó là chúng ta, nó có đang sanh ở trong đời sống của quý vị không? Nó có đang hiện hữu không? Chúng ta có cần phải đi đâu để hiểu về pháp không? Không, bạn đi đến bất cứ đâu thì pháp cũng đang hiện khởi ở sáu căn của bạn. Nếu bạn hiểu được sáu căn của bạn thì bạn ra khỏi luân hồi. Bạn không hiểu được sáu căn, các pháp liên quan đến sáu căn, thì chính các pháp đó nhốt bạn ở trong luân hồi, chỉ có vậy thôi. Nhĩ căn là một cái loại sắc pháp do nghiệp sanh, nữa là sota passara rupa, có thể được in dấu tác động bởi âm thanh, tác động bởi âm thanh. Thì một người mà nghiệp thì tạo ra cái nhĩ căn này, thì chỉ có nhĩ căn này thì cái âm thanh nó mới tác động lên cái nhĩ căn đó, thì cái nhĩ thức nó mới sanh khởi. Còn một cái người mà tạo ra ác nghiệp thì lúc cái tục sanh á, lúc cái quả tục sanh á, cái nghiệp nó chi phối vào cái quả tục sanh á, nó không cho ra cái nhĩ căn, thì người này sẽ bị điếc, gọi là bẩm sinh từ thuở nhỏ đó. Thì cái người này được gọi là người vô nhân, từ lúc vào bào thai á, là người này là người vô nhân. Người này á, người này không có trí, tạo cái ác nghiệp thì nó tạo ra như vậy. Thì tiếp theo một cái sắc nữa là sắc tỷ căn, kha nắp pasada rupa, có thể được in dấu tác động bởi mùi, tác động bởi mùi, tác động bởi mùi. Và cái sắc tỷ căn này nó cũng do nghiệp nó tạo. Nhưng mà chúng ta biết được cái sắc mà nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn á, thì nó nằm sâu ở bên trong, nó nằm sâu ở bên trong, các cái căn nó nằm rất sâu ở bên trong. Nhưng mà đặc biệt cái thân căn á, thì nó tỏa khắp ở châu thân và nó ở bên ngoài. Do vậy mà chúng ta tiếp xúc một cái gì ấy, nó chạm vô thì một là thọ khổ, hai là thọ lạc. Còn những cái căn này nó nằm sâu bên trong nên là nó bắt những cái đối tượng rất là mịn và rất là tế và rất là nhẹ, do đó mà nó có thọ xả, thưa quý vị. Do đó mà nó có thọ xả. Và nó có đang ở trong đời sống của quý vị không? Chúng ta có cái thân này nhưng mà chúng ta chẳng hiểu gì về nó cả. Do vậy suốt một đời sống chúng ta vô minh, rồi cái thân này bỏ, cái thân này chúng ta chỉ đắp đổi những xương thịt của chúng sanh khác vào cái bụng này, rồi chúng ta đi đây đi đó, chúng ta đắm nhiễm vào âm thanh này kia, chúng ta quần tụ, chúng ta tham ái, chúng ta dính mắc vào, nhưng mà chúng ta chẳng hiểu được cái thân của chúng ta nó là cái gì. Suốt trăm năm như vậy rồi chúng ta đi vào nghĩa địa, và đã nhiều đời chúng ta mang cái thân nào chúng ta cũng chẳng có hiểu biết được nữa. Do vậy mà đặc biệt chỉ có cái thân người thì nó mới có cái cơ hội cho trí tuệ phát triển. Bởi vì chỉ có thân người thì cái tâm nó mới mạnh mẽ, nó mới học hỏi, nó mới giao tiếp, nó mới suy tư, nó mới cái tầm tứ nó mới mạnh được, cái trí tuệ nó mới sáng suốt được. Còn những cái thân của ngạ quỷ, súc sanh, atula, của những con bò, con heo, con chó, con voi á, thì cái tâm đó, những cái con đó, những cái loài đó không bao giờ nó phát sanh được trí tuệ để mà nó hiểu biết về các thực tại. Vì sao vậy? Vì chúng sanh bởi tâm vô nhân, bởi tâm vô nhân tức là tuệ được. Và các cái sáu căn của chúng nó bị lệch đạt, bị ác nghiệp chi phối. Do vậy mà những cái tâm thiện, tâm hợp chí nó không thể sanh, nó không thể lớn mạnh ở những cái loài đó được. Do đó mà chỉ có thân loài người hay thân chư thiên thì trí tuệ nó mới được bừng sáng, được phát sanh lên được, và để mới đắc được đạo quả niết bàn. Nên là cái thân người của chúng ta đã tích tập vô lượng trong tiền kiếp phước báu, chúng ta mới được sanh lên làm người. Mà quý nhất nữa là chúng ta hơn hàng tỷ tỷ người ở ngoài kia, là chúng ta đã tạo chữ những cái chánh nghiệp, tạo chữ những cái chi kiến thù thắng mà chúng ta mới được gặp giáo pháp của bậc toàn giác. Do đó mà chúng ta phải hết sức tận dụng một cái kiếp người để chúng ta vun bồi các ba la mật, để mà chúng ta trở thành những bậc thánh nhân trong tương lai. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã làm kẻ phàm phu quá nhiều rồi, quá lâu rồi, và nước mắt của chúng ta đã đầy biển cả rồi, thịt xương của chúng ta thì nó đầy quả địa cầu, đã giải khắp quả địa cầu rồi, và đã làm mồi cho cá, cho rùa, rồi cho những cái con người, chúng ta đã làm đủ thứ đủ loại hết. Do đó mà chúng ta cái kiếp người mà chúng ta được gặp chánh pháp á, chúng ta đừng có thờ ơ, và chúng ta phải biết tích chữ. Không biết ngày mai chúng ta có gặp được nhau nữa hay không, không biết ngày mai chúng ta có gặp được pháp nữa hay không. Và nếu như ngày hôm nay chúng ta không tích được trí tuệ thì ngày mai cũng không có cái cơ sở nào để cho trí tuệ nó tăng trưởng cả. Vì trí tuệ nó cần phải được tiếp xúc bởi hiện tại, và nếu mà hiện tại chúng ta bỏ qua thì chúng ta sẽ không có cái cơ sở, không có cái nền tảng nào để mà cho nó tiếp nối cho những cái khoảnh khắc sau. Do đó mà chúng ta cần phải biết như vậy. Như vậy thì cái tỷ căn Kalapasara Rupa này nó có thể in dấu, nó tác động lên mùi, tức là cái mùi nó tác động lên tỷ căn này mà tỷ thức nó sanh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng tất cả trong đời sống của chúng ta nó chỉ là pháp, các pháp sanh lên rồi nó diệt đi, có lúc thì chúng ta thấy, có lúc thì chúng ta nghe, có lúc thì chúng ta ngửi, có lúc thì chúng ta ngủ say, có lúc thì chúng ta giận hờn, có lúc chúng ta buồn vui. Và cái vui cái buồn thì nó chẳng phải là ai cả, nó chỉ là một loại tâm, nó chỉ là một loại thọ, và nó kinh nghiệm một đối tượng của riêng nó. Nó là pháp, nó là vô ngã, và nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, và không ai điều khiển được các pháp. Kể cả chúng ta học Phật pháp đi chăng nữa, chúng ta vẫn đi địa ngục như thường, chuyện đó là rất bình thường, chuyện đó là rất bình thường. Vì sao vậy? Vì ngày nào chúng ta chưa đắc quả tu đầu quần thì những cái ác nghiệp của quá khứ nó vẫn còn có cơ hội để thúc đẩy chúng ta tạo ra những điều ác. Chúng ta không biết được ngày mai kết quả gì đến với chúng ta, nhưng mà tâm của chúng ta thì luôn luôn, dầu chúng ta làm ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà tâm của chúng ta luôn luôn mong mỏi là ngày mai tôi sẽ được hạnh phúc, ngày mai tôi sẽ được giàu có, ngày mai tôi sẽ được chồng đẹp, con đẹp, ngày mai tôi sẽ, nếu mà tôi đi tái sanh thì tôi sẽ sanh tái sanh vào cảnh giới an vui. Mặc dầu là chúng ta làm điều rất là ác, nhưng mà tâm của chúng ta vẫn ước muốn cái điều đó, thì chúng ta thấy nó rất là bất, nó rất là lạ, phải không? Và pháp nó do duyên là như vậy, nó do duyên là như vậy. Chúng ta chấp thủ, chúng ta tạo ra những điều ác, nhưng mà chúng ta lại muốn có cuộc sống hạnh phúc. Chúng sanh phàm phu thì nó rất là phức tạp, và cái tâm này nó rất là phức tạp, nó phức tạp bởi rất nhiều duyên nó sanh khởi, và đã nhiều đời chúng ta chìm đắm trong tham ái, chìm đắm trong vô minh rồi. Nên là chúng ta khó mà tích lũy được những cái trí tuệ lắm, thưa quý vị. Rồi tiếp theo nữa, một cái sắc pháp nữa là cái sắc thiệt căn, nó cũng do cái nghiệp nó tạo ra. Tức là sắc thiệt căn, tức là cái lưỡi của chúng ta, chi viha pasada rupa, có thể được in dấu tác động bởi vị. Do vậy hàng ngày chúng ta không có chơi với ai cả, thưa quý vị, mà chỉ có các tâm nó sanh khởi theo cái căn tương ứng của chúng và chúng diệt đi. Và tâm vị thì nó chỉ nếm vị thôi, nó không có nếm đàn ông đàn bà, hay là cái tâm xúc chạm nó chỉ xúc chạm cái cứng mềm, chứ không có cái cứng mềm thì không phải là đàn ông đàn bà, không phải là vợ, không phải là chồng, không phải là con là cái. Cái được gọi là con là cái chính là do nghiệp nó tạo ra, nghiệp nó tạo ra. Vì con của mình kiếp này, nhưng mà nó lại là ông bà cha mẹ của ai đó kiếp trước, hay là có đôi khi là ông bà mình kiếp trước, hay là có đôi khi là nó loài rùa, loài rắn, hay là loài bò, loài heo, hay là cũng có đôi khi là các vị chư thiên người ta xuống, người ta tái sanh vào. Thì chúng ta biết như vậy, chúng ta biết như vậy để mà chúng ta gì, chúng ta biết pháp thì những cái đó cũng chỉ là nghiệp và quả của nghiệp. Khi mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta sẽ thấy các pháp là vô ngã, và chúng ta sẽ ứng xử kể cả đối với chồng, với vợ, với con của chúng ta, hay là với ai đi chăng nữa, thì tâm của chúng ta luôn luôn biết đây là các pháp, và chúng ta luôn luôn nhẫn lại, kham nhẫn trong mọi cái hoàn cảnh, để mà chúng ta tha thứ và cái tâm từ bi sanh khởi. Vì chúng ta biết rằng luân hồi những người này đã từng là cha mẹ của ta, đã từng là con cái của ta, đã từng là kẻ thù của ta, và ta cũng đã từng là như vậy. Do đó mà khi chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta sống một cái đời sống, sống một cái đời sống rất là hiểu biết. Rồi đó có một cái sắc nữa là sắc thân căn, kaya pasada rupa, nó có thể được in dấu tác động bởi cái đối tượng xúc chạm, như là nóng, lạnh, cứng mềm, yếu tố quả đại. Cứng mềm là yếu tố địa đại, và căng trụng là yếu tố của phong đại. Phong đại hàng ngày nó có những cái yếu tố này nó sanh khởi lên, quý vị không? Hả? Có không? Có không? Có không? Có không? Nó là gì vậy? Hàng ngày nó sanh lên mà chúng ta không biết gì hết. Nó là pháp. Nó không phải là quý vị, nó không phải là ai cả. Nó chỉ pháp cho duyên mà khởi, hết duyên nó tan biến, hết duyên nó tan biến. Nên là khi mà cha mẹ chết, con cái chết, vợ chồng chết, mà thậm chí cả quốc độ này chết hết, chúng ta cũng không nên khóc làm gì. Và cả cái thế giới này chết đi, chúng ta cũng không có gì phải khóc cả. Chúng ta cũng không có gì phải buồn, mà cũng không có gì phải vui cả. Vì sao vậy? Vì chúng ta hiểu nghiệp và quả của chúng sanh đó, nếu chưa đắc A-la-hán thì dứt khoát những cái nghiệp đó, cái quả đó, chúng sanh đó tùy theo nghiệp mà đi tái sanh ở nơi này nơi kia. Chúng ta có khen người đó như thế nào đi chăng nữa cũng không bằng cái nghiệp thiện của người đó, khen người đó. Thưa quý vị, chúng ta có chê người đó như thế nào, chúng ta cũng phải hiểu rằng là chúng ta có chê như thế nào chăng nữa cũng không bằng cái nghiệp ác của họ, chê chính họ, chê chính họ. Do đó chúng ta không cần không cần, khi mà chúng ta người thân người thương của chúng ta mất đi, chúng ta không cần phải khóc lóc hay là không cần phải vui thú, mà chúng ta hãy giữ tâm định tĩnh, giữ tâm thiện lành để chúng ta lo những cái phần hậu sự của gia đình, và chúng ta sống một đời sống thật đẹp. Khi mà đời sống đang còn sống thì chúng ta làm hết sức có thể cho những người thân, những người bạn, cho những cái môi trường sống của chúng ta được tốt đẹp. Còn khi những người đó ra đi, chúng ta biết họ có nghiệp của họ, họ đi tái sanh ở chỗ này chỗ kia do duyên do nghiệp, chứ không phải là chúng ta líu kéo, chúng ta buồn vui, chúng ta khóc mà chúng ta líu kéo họ lại được không? Bởi vì các pháp là vô ngã là như vậy, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề cái thân căn kaya pasada rupa này, thì nó cũng do nghiệp tạo ra. Như vậy thì sắc không thể sanh khởi nếu không có tâm, sắc thân này không thể sanh khởi nếu mà không có tâm. Thưa quý vị, không có tâm thì như sư đã nói rồi đấy, không có tâm thì cái thân này được gọi là một xác chết, nó trở lại bản chất tứ đại. Và cái xác chết này, dầu cái người con nó có cầm dao cầm búa chặt ra hàng trăm mảnh đi thiêu mẹ đi thiêu cha thì cũng không có lấy gì mà mang tội cả. Vì sao vậy? Vì tâm thức của cha mẹ đã đi tái sanh, người con đó chỉ làm biết đây chỉ là tứ đại, người đó bỏ vào cái quan tài và người đó không cần phải đem, không cần phải gửi ai đi tốn tiền, người đó để ra ngoài vườn và người đó chất củi lên, người đó đốt và người đó trải cái tro đó ra sông ra biển đều tốt đẹp hết, và làm sạch cái môi trường hết, và không có tội lỗi gì đối với cha mẹ cả, đối với cha mẹ cả. Như vậy thì cái sắc thân này nó không thể sanh khởi mà không có tâm. Và chúng ta biết cái đám ma ở Việt Nam á, thì nó tốn tiền và nó rất là phức tạp, và nó còn làm tổn hại đến gia đình của chúng ta nữa. Vì á, chúng ta thiếu học thức và chúng ta si mê, do đó mà đôi khi chúng ta mất cha mất mẹ, gia đình chúng ta xáo trộn, anh em của chúng ta cãi đánh chửi nhau, rồi chúng ta người thì biểu phải ém bùa, người thì ông thầy này mới hay, ông thầy kia mới giỏi, rồi là chúng ta mất tốn cả trăm triệu, rồi chúng ta mướn người về khóc, rồi chúng ta chân bông chân hoa đủ thứ, rồi chúng ta tụng kinh 49 ngày, rồi chúng ta làm những cái việc mà rất đổi là mê tín, rất đổi là si mê, và thậm chí tiền mất tật mang và gieo vào cái thân thuộc của chúng ta cái sự sợ hãi, và trong khi đó đời sống cha mẹ của chúng ta thương chúng ta hết mực, nhưng mà khi chúng ta chết đi thì chúng ta không có cái kiến thức, không có cái trí tuệ, do đó mà chúng ta tự chúng ta làm hại và làm rối ren cả cái gia đình. Do đó mà ở bên Miến Điện hay là ở bên Thái, người ta chết rất là đơn giản, chưa tốn 2 đô la nữa, tức là người ta chất củi lên và người ta thiêu, người ta trải cho, và người ta đi đến chư tăng, người ta làm phước và người ta hồi hướng cái phước đó cho cái tâm thức của cha mẹ. Người ta còn ở những cái nơi mà cảnh giới thấp á, thì bỏ cái thân ở cảnh giới thấp đó, nhờ cái phước báo đó mà tái sanh về những cái nơi an vui. Những cái việc làm hết sức là trí tuệ và hết sức là nhân quả thì chúng ta lại không làm. Còn á, cái con người Việt Nam của chúng ta thì tự tạo ra cái khổ cho chính mình, cái khổ cho chính mình. Do đó mà chúng ta cần phải biết. Như vậy thì cái sắc thân này nó không thể sanh khởi mà không có tâm. Ví dụ như chúng ta đưa tay ra, không có tâm thì chúng ta không thể đưa tay ra được, không có tâm chúng ta không thể nói được, không có tâm chúng ta không thể nhìn được, không có tâm chúng ta không thể nghe được. Như vậy thì trong các cái cõi danh và sắc nama rupa thì tâm nó phụ thuộc vào sắc thân, tâm nó phụ thuộc vào sắc thân. Thì mỗi tâm nó cần phải có một cái loại sắc riêng trên cái thân, làm cái căn, làm cái cơ sở thích hợp cho nó sinh khởi. Ví dụ như là cái nhãn thức sanh khởi thì nó phải có cái con mắt nó mới sanh khởi được. Còn có con mắt bị mù thì nó không thể sanh khởi được, nó không thể sanh khởi được. Và các pháp nó đang sanh ở đâu? Nó sanh đang sanh ở ngay trên thân tâm của quý vị đó. Quý vị hãy suy xét về nó, chứ không phải là vi diệu pháp nó ở trên trời hay là vi diệu pháp nó ở đâu cả, ngay trong đời sống của quý vị. Quý vị không phải đi kiếm tìm ở đâu pháp cả, mà nó ở ngay đây mà. Như vậy thì nhãn thức chắc khú vinyana nó cảm nhận cái chức năng thấy sinh khởi tại sắc nhãn căn chắc khú pasara rupa. Còn nhĩ thức sô tá vinyana, cái đảm nhận chức năng nghe nó sinh khởi tại nhĩ căn sô tá pasara rupa. Cũng như vậy đối với tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thức thanh khởi tại sắc và cái căn tương ứng của chúng. Chúng ta bởi vậy nên là cái tâm nhãn thức nó không thể chạy qua nhĩ thức mà nó sanh khởi được. Do vậy mà chúng ta thấy cái tâm nhãn thức nó đang sanh khởi thì không thể có tâm nhĩ thức được, và cái tâm nhĩ thức đang sanh khởi thì không có tâm tỷ thức được. Mỗi một tâm nó chỉ sanh lên một thời điểm duy nhất của nó và nó diệt đi. Nó diệt đi rồi thì nó mới có cơ hội cho các tâm khác sanh khởi được. Tâm nhãn thức đang sanh khởi thì không thể nào có tâm tham sanh khởi được. Tâm nhãn thức phải diệt đi thì mới có tâm tham sanh khởi hay là tâm trí tuệ sanh khởi. Thì chúng ta biết nó đang sanh ở đâu? Đang sanh ở ngay khoảnh khắc đời sống của quý vị. Và nó là pháp, nó là duyên sanh là như vậy. Khi mà chúng ta học đúng rồi, chúng ta không cần phải đi đâu cả. Chúng ta tiếp xúc với vợ chồng, chúng ta vẫn có sự giác ngộ. Tiếp xúc với vợ chồng vẫn có sự tham ái. Tiếp xúc với con cái vẫn có sự tham ái. Và chúng ta đi ra ngoài xã hội thì cũng vẫn có sự tham ái. Và chúng ta ở nhà thì cũng vẫn có trí tuệ. Chúng ta ở nhà thì cũng vẫn có sự u buồn. Chúng ta đi đến chỗ này chỗ kia thì chúng ta cũng vẫn có buồn, vẫn có u. Và chúng ta ở nhà thì cũng có vẫn có buồn, vẫn có u, vẫn có hỷ, vẫn có lạc. Và chúng ta đi đến đâu thì nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Bộ xương này cũng không khác bộ xương kia đâu, cũng già nua bệnh tật và đi vào quan tài. Và nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi, cũng chỉ có đối tượng được thấy, cũng chỉ có nghe và âm thanh được nghe, cũng chỉ có ngửi và mùi được ngửi, cũng chỉ có nếm và vị được nếm, cũng chỉ có xúc chạm và cái được xúc chạm, và suy nghĩ về năm thứ này mà thôi. Không còn cái gì cả. Chúng ta đi tìm cái gì phải chi mà cái gì nó hơn được những cái đó thì chúng ta còn tìm chứ. Mà đằng này nó không có cái gì hơn cái đó cả thì chúng ta tìm cái gì? Thay vì chúng ta hiểu biết cái đó để chúng ta đưa đến sự an tịnh, tịnh tịnh để giải thoát khỏi luân hồi, chúng ta càng đi tìm thì càng tham sân và si. Tức là chúng ta có cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết thì chúng ta lại đi tìm cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, thì cái tâm đó là tâm si mê chứ không phải là tâm tỉnh giác. Khi nào mà chúng ta biết là chúng ta có cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, chúng ta phải đi tìm cái không sanh, không già, không bệnh, không chết, thì đó mới là trí tuệ, đó mới là yoniso manasikara, là khéo như lý tác ý. Thưa quý vị, khéo như lý tác ý. Như vậy thì chúng ta biết là các cái loại tâm khác ngoài cái ngũ song thức này thì đều nó có 10 cái tâm mà sanh lên à, trong 5 cái căn, tức là hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức và hai tâm thân thức. Vì sao nó có hai tâm? Vì rằng nó có cái quả thiện và quả bất thiện, có cái cảnh xấu và có cái cảnh tốt, đó nó làm duyên cho hai cái tâm này sanh khởi, nó cũng đang sanh là lời đời sống của quý vị đó. À, hôm nay thì cũng là chồng của quý vị nói những lời ngọt ngào, nhưng ngày mai cũng cái người chồng đó chửi thề, đánh đập quý vị, thì quý vị biết nó cũng là quả của nghiệp, à, nó cũng chỉ là pháp mà thôi, à, chứ nó cũng không là ai cả. Do chúng ta cần phải biết, hiểu biết như vậy, nên là chúng ta sống đối diện với các pháp, chúng ta hiểu các pháp thì chúng ta cảm thấy rất là an lạc, thưa quý vị. Xả ly thì nó có 10 cái tâm này, nó đương vào 5 cái căn, còn tất cả những cái tâm khác còn lại thì nó đương vào ý căn. Như vậy nó có tất cả 121 tâm, thì nó có 111 tâm thì nó đương vào cái ý căn. Do vậy là cái ý căn này nó rất là hùng mạnh, do vậy mà cái ý căn nó tạo ra rất nhiều nghiệp, rất là nhiều nghiệp báo, à, và cũng cái ý căn này mà chúng ta tạo ra rất là nhiều nghiệp báo về bất thiện, về thiện, hay là về đạo quả, thưa quý vị, đạo quả. Thì các cái loại tâm khác ngoài cái ngũ song thức này thì nó đều sanh khởi ở sắc căn, được gọi là ý căn. Tức là cái 111 tâm thì nó lương vào cái sắc ý vật, là ý căn, tức là cái ý vật, sắc ý vật. Ý vật ở đây tức là trong chú giải thì các ngài nói rằng cái máu mà nó lương ở cái hốc của tim, ở trong cái trái tim. Cái trái tim thì nó không phải là sắc ý vật, mà những cái máu mà nó lương vào trong cái trái tim ấy. Nên là mỗi khi mà chúng ta thấy là cái tâm sân của chúng ta nó sanh khởi ấy, thì cái tim của chúng ta nó rung lên, và cái nó tỏa ra những cái sắc, và nó đốt cháy, nó làm tâm của chúng ta, cái máu của chúng ta đảo lộn, nó đảo lộn, nó chạy rất là nhanh, và tâm của chúng ta đập rất là nhanh là như vậy. Do đó mà những cái chú giải các ngài nói là nó lương vào cái sắc ý vật này. Như vậy thì một số các cái loại sắc nó tạo bởi nghiệp, và trong mỗi cái tổ hợp sắc do nghiệp sinh thì luôn luôn có sắc mạng căn, chi quý tim lý giác. Và ví dụ như là nhãn căn của chúng ta thì nó có 8 cái sắc bất ly, rồi nó do cái sắc nghiệp sanh, tức là nó có 9 sắc, và nó phải có sắc mạng căn, tức là nó giữ gìn cái con mắt này thì chúng ta mới thấy được. Nếu mà cái sắc mạng căn này nó diệt đi, cái sắc mạng căn ở con mắt mà nó diệt đi ấy, thì con mắt này sẽ bị mù liền. Và cái sắc mạng căn nó diệt đi thì cái sắc nghiệp ở trên con mắt nó cũng diệt đi. Do vậy mà lúc đó nó chỉ còn 8 cái sắc bất ly ở con mắt mà thôi. Do vậy mà chúng ta nhớ mỗi một lần chúng ta mở mắt ra mà chúng ta thấy được ấy, thì chúng ta phải hiểu là ở đây nó có 10 sắc, tức là ở đây nó có 10 sắc, tức là 8 sắc bất ly là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Rồi thì nó có sắc nghiệp, nó nghiệp tức là nó giữ gìn để cho cái căn này nó được được hoạt động, và nó có sắc mạng quyền để mà nó nuôi sống, nó giữ gìn bảo tồn cái sắc nghiệp này. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta ngủ say, nhưng mà cái sắc nghiệp mới để cái sắc mạng quyền này nó vẫn sanh ra nơi con mắt, do nghiệp nó tạo ra. Chúng ta thấy pháp nó rất là kỳ diệu và nó vô cùng kỳ diệu. Và khi nào nó bị cái nghiệp nào nó chi phối thì chúng ta sẽ biết là nó bị mù đi. Do vậy mà chúng ta thấy chúng ta không có kiểm soát được con mắt, chúng ta không biết được con mắt của chúng ta ngày mai nó có còn không, chúng ta không thể nào kiểm soát được. Vì vậy khi mà chúng ta hiểu vô ngã là như vậy thì chúng ta không có chấp thủ. Vì sao vậy? Vì con mắt không phải là của bạn, con mắt không phải của ai cả, con mắt chỉ do nghiệp tương ứng của nó tạo ra. Khi mà nó hết duyên thì cái nghiệp đó nó chi phối, cái nghiệp ác nó chi phối thì con mắt này sẽ bị mù đi. Và nó không phải quý vị làm cho nó mù đi, quý vị không muốn nó mù đi, mà chính cái nghiệp đã được tạo trong quá khứ nó làm mù đi. Do vậy là khi mà chúng ta bị mù, chúng ta không cần phải buồn, vì con mắt nó không phải là của quý vị, cái tai không phải là của quý vị, cái lưỡi không phải là của quý vị, cái thân này không phải của quý vị, và cái tâm này nó cũng không phải là của quý vị, và tất cả nó là của pháp, và nó vận hành theo nhân duyên của chúng, không ai làm gì được cả. Không ai làm gì được cả. Ngày mai chúng ta có chết đi đi chăng nữa, chúng ta hãy vui vẻ, bởi vì nghiệp đến đây đã chấm dứt. Và nếu chưa đắc quả A-la-hán thì chúng ta vẫn phải tiếp tục tái sanh. Và chúng ta cũng không thể nào mong ước được chúng ta tái sanh tốt đẹp hay là an vui, mà nó tùy theo cái nghiệp nó cho ra quả. Chứ không có ai, không có ai mà có cái ý định là kiếp sau tôi sẽ tái sanh như thế này như kia. Không, nó tùy thuộc vào cái nghiệp mà nó cho ra quả của chúng. Nên là chúng ta phải hiểu như vậy, để chỉ khi chúng ta hiểu như vậy, trí tuệ nó tăng trưởng, thì chúng ta đã hiểu rõ và chúng ta không có tạo ra những cái ác nghiệp. Không có tạo ra ác nghiệp thì từ từ cái ba la mật của chúng ta nó đủ đầy, và một ngày nào đó chúng ta sẽ ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Như vậy thì một loại sắc nó được tạo ra bởi nghiệp, và trong số mỗi cái tổ hợp sắc do nghiệp sinh thì nó luôn luôn nó có sắc mạng căn chi vi tim với giá. Ví dụ như là người nào mù á, thì cái con mắt của họ nó không có sắc nghiệp và không có sắc mạng căn. Hay là cái chân của họ bị liệt thì ở chỗ đó nó không có cái sắc nghiệp, cái sắc nghiệp của cái thân căn và cái nghiệp và cái thân căn ở đó nó cũng chấm dứt ở cái chân của cái người bị liệt đó. Thì chúng ta cần phải hiểu như vậy. Nhưng mà cái chân đó nó chỉ còn tám sắc bất ly, nó không còn cái sắc nghiệp và cái sắc mạng căn nữa, cái sắc mạng quyền nữa. Như vậy thì cái sắc này nó bảo tồn và nó duy trì sự sống của các sắc đi kèm trong một tổ hợp sắc. Vì vậy mà sắc thân của con người hay là của các chúng sanh hữu tình khác khác biệt với sắc trong vật chất vô chi là như vậy. Thưa quý vị, vật chất vô chi thì chúng ta chặt cây chặt cối nó không biết đau, nó không biết đắng trả lại. Nhưng mà còn cái sắc nó có mạng quyền thì nó có cái lương, cái tâm nó lương sanh, nên là chúng ta đánh đập cái con chó hay con cá này kia nó giãy giụa, hay là nó sát hại lại, hay con người nó đánh đập lại, vân vân. Thì do chính là có cái sắc này mà tâm nó lương sanh. Còn cái sắc vô chi thì nó không có cái tâm lương sanh là như vậy, không có sắc mạng quyền là như vậy. Do không có sắc mạng quyền như vậy nên là chúng ta chặt cây chặt cối đốn rừng này kia nó không có mang vào nghiệp, nó không có tạo ra nghiệp, mình nhớ vậy đó. Nên là nhiều nhiều khi ở bên, tôi nhớ không nằm ở bên Bắc Tông, người ta nói ăn cỏ cây ăn lúa này kia cũng là chúng sanh, cũng là mang nghiệp, cũng làm cho cây lúa chết thì kia cũng mang nghiệp. Điều đó là không phải, cái đó là cái sự si mê và tà kiến. Sự khác biệt về giới tính giữa đàn ông, còn cái sắc sắc khác biệt là nó có những cái sắc khác biệt nữa, là những cái sắc mà sắc nam tắm sắc nữ tắm, để nó phân biệt giữa đàn ông và đàn bà. Đàn ông đàn bà nó có cái sắc đó, nó làm cho cái hình dáng người đàn ông thì nó khác, cái người đàn bà thì nó khác, người đàn ông thì nó thô cạch, nó cơ bắp, còn người đàn bà thì nó nhu mì và nó da dẻ thì nó mịn màng, mấy kia vân vân đó. Nhưng mà cái sắc đó được gọi là đàn ông đàn bà, chứ không phải là sắc đó là đàn ông đàn bà, nhớ vậy đó. Thường có ở loài người và các chúng sanh khác được tạo bởi sắc, được gọi là sắc sắc tính pha quá ru quá, tức là sắc sắc sắc giống đực và sắc giống cái đó. Ví dụ như là chúng ta biết được con chó cái với con chó đực, hay là con công cái với con công đực đó, thì cái sắc đó nó khác nhau. Thì chúng ta nên nhớ là cái con công đực đó, thì luôn luôn đó, là cái cắn nó xòe ra rất đẹp. Bây giờ sư hỏi quý vị này, người nam đẹp hay người nữ đẹp, trả lời sư đi. Hả? Bây giờ sư quý vị hỏi sắc người nam đẹp hay sắc người nữ đẹp? Đó là người nữ chết bởi ảo tưởng, người ta nói là người ta nói là sắc người nữ đẹp. Không, thưa quý vị, sắc người nữ cực kỳ xấu, sắc người nữ chỉ đẹp 1-2 năm đầu thôi. Còn sắc người nam á, nếu mà do phước là người ta sắc người ta tốt tới chết là cũng không thấy nó già, nó không thấy móp méo còng lưng, Nhưng mà đặc biệt sắc người nữ nó chỉ tỏa một thời gian rất là ngắn, nó không có bền, quý vị biết điều đó. Tức là chúng ta thường nhớ là bất cứ cái loài vật nào, con đực là đẹp nhất, ví dụ con voi đực nó rất là đẹp này, con sư tử đực nó rất là đẹp này, con công đực nó rất là đẹp này, con gà trống đực nó rất là đẹp này, và kể cả là con người, thưa quý vị, à, cái dáng của người nam nó rất là đẹp đẽ, nên là chúng ta tưởng là người nữ đẹp, không có đâu, đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm nha. Là chúng ta hiểu sai, hiểu sai. Chúng ta nên nhớ là cái đầu của người nữ đa phần là méo, còn những cái đầu của người nữ lâu lắm mới có được một cái đầu đẹp. Còn cái đầu của người nam đa phần nó rất là tròn, và cái trán, cái mũi, những cái thành quách của người nam nó cực kỳ đẹp, do vậy nó chứa trí tuệ rất là nhiều, thưa quý vị. Nên là có những cái pháp mà người nữ không thể nào thành tựu được, như là đấng ma vương này, hay là đấng phạm thiên này, hay là đức vua trời đế thích này, hay là chuyển luân thánh vương này, hay là đức phật toàn giác, người nữ không có cách nào mà thành được. Do vậy mà cái sắc người nam nó cực kỳ tốt đẹp, nó mới chứa đựng, nó mới làm duyên cho trí tuệ tột bậc sanh khởi được, thưa quý vị. Nên là quý vị nên nhớ, đừng có hiểu lầm. Nhớ ha. À, cái đó. Rồi nó có những cái sắc đó, thì mà những cái sắc này thì nó ở các cái cõi dục thì nó phân ra đàn ông đàn bà, thường có, thường có ở loài người và chúng các chúng sanh khác. Nó được tạo bởi sắc, gọi là sắc tính, bao gồm hai loại là sắc tính lữ, Itthi Phalla Rupa, và sắc bao trùm toàn thân, được thể hiện ở vẻ bên ngoài, cung cách, cử chỉ, cư xử, mang tính chất của người nữ, mang tính chất của người nữ, mang tính chất của người nữ. Rồi cái sắc tính nam, cái sắc tính nam tính nữ này cũng đều do sắc nghiệp mà nó tạo. Purisa, Phawa, Purisa là người đàn ông, Phawa tức là cái thực tánh, Rupa là sắc, bao trùm toàn thân, được thể hiện ở bên ngoài, cung cách cư xử, cử chỉ, cư xử mang tính chất của người nam. Ở đây là nói chính thôi, nhưng mà nghiệp thì nó đa dạng, có đôi khi nó tạo ra những cái sắc bê đê nữa, thưa quý vị. Nó lửa nam lửa nữ nó không biết đường đâu mà lầm, nó cũng cái đó thì nó là trường hợp đặc biệt, do cái tà tư tà hạnh, cái ác nghiệp của người đó nó quá nhiều, do đó mà nó cũng sanh ra những cái sắc lưỡng tính nữa, sắc lưỡng tính. Lúc thì nó là bê đê, lúc thì nó là đàn ông, lúc thì nó đàn bà. Nên là có nhiều chúng sanh á, có nhiều chúng sanh ở loài người á, thì lửa tháng nó là đàn ông và lửa tháng nó là đàn bà. Rồi mà 20 năm đầu nó là đàn ông, nhưng mà 20 năm sau nó là bê đê, hay là nó là nét. Nghiệp nó thay đổi, thưa quý vị, nghiệp nó thay đổi cái sắc tính này. Do đó mà chúng ta nhớ là có những cái chúng sanh á, lửa nửa tháng đầu á, thì nó mọc ra những cái âm hộ của người đàn bà, mà nửa tháng sau á, thì nó lại ra những người đàn ông. Thì chúng ta biết được rằng á, nên là có những cái chàng trai người ta vừa ngủ với cô gái mà vừa ngủ với những cái người đàn ông khác nữa. Do đó chúng ta thấy những cái ác nghiệp của chúng sanh tạo do tham ái, do vô minh đó, mà nó rất là khủng khiếp, thưa quý vị, nó khủng khiếp. Do vậy mà có những cái nghiệp mà tà kiến, chúng ta biết những cái loài voi có sừng, hay là những cái con bạch tuộc, những cái con cá heo này kia, đều do đa phần là do tà kiến, cái tâm tà kiến nó tạo ra hết đó, thưa quý vị. Những loài sư tử hay loài chim này kia đều do tà kiến chấp thủ mà nó sanh ra đó. Nên là Đức Phật mới nói là những kẻ tà kiến thì chỉ có hai con đường tái sanh, một là địa ngục, hai là bàn sanh, là như vậy đó. Do đó mà chúng ta phải cảm ơn cái nghiệp tốt của mình đã nhiều đời nhiều kiếp sanh ra được làm người mà lại có chánh chi kiến, mà để được nghe cái nói của Đức Phật, của Đức Phật nữa. Do đó mà chúng ta phải cảm ơn rất là nhiều cái nghiệp thiện của mình, chúng ta phải tri ân rất là nhiều. Do đó mà chúng ta phải nhớ điều đó. Thì mỗi cá nhân với sắc tính riêng, sắc giới tính sẽ có, hoặc là sắc tính nam hoặc là sắc tính nữ, trong một vài trường hợp thì nó thiếu sắc tính. Ngoài ra, những người sống trong các cõi phàm thiên là các cái cõi an, các cái cõi cao nơi mà sự tái sanh là quả của sự chứng đắc các tầng thiền, thì không có duyên để cho sắc tính này nó sanh khởi. Mặc dầu là cái hình tướng toàn là hình tướng người nam, nhưng mà nó không phải là sắc tính nam tính nữ ở đây. Bởi vì trên này là do cái cõi thiền này nó không có ái, nên là tất cả những cái vị từ sơ thiền cho tới phi phi tưởng xứ đều không có, đều không mang trong mình những cái sắc tính nam tính nữ. Do đó mà chúng ta biết, còn chỉ có ở dục giới của chúng ta nó mới có sắc nam tính, sắc nữ tính. Vì vì chúng sanh tham đắm các dục, mà chính tham đắm các dục đó là nó mới sanh ra những cái loại sắc này. Còn ở trên cái từ cái cõi phàm thiên trở lên, là kể cả cái người nữ ở ở cái thế giới loài người này tu thiền mà đắc thiền mà kiếp này tái sanh, sanh lên trên đó thì cũng đều là cái hình tướng của chư thiên nam hết, nhưng mà không có sắc nam tánh, sắc nữ tánh ở trên đó. Chúng ta phải hiểu như vậy, nên là pháp rất là đặc biệt. Rồi có thể có sự chuyển động của toàn thân, sao lại thế này, thì không có duyên để, xin lỗi, mà nơi mà sự tái sanh, tức là tái sanh các cái con ở trời phạm thiên, có trời phạm thiên là chúng ta chứng các cái tầng thiền sanh về đó, thì là do quả của sự chứng đắc các tầng thiền, thì nó không có duyên yếu tố cho các cái sắc tính này sanh khởi. Thì có thể có sự chuyển động của toàn thân hay là từng phần ở loài người và các chúng sanh khác, những cái sắc mà như lúc đấy sư vừa nói đó, là nó có thể có sự chuyển động của toàn thân hay là từng phần ở loài người và chúng sanh khác, nhưng cũng phải có một loại sắc cụ thể do tâm tạo. Do tâm tạo, bất cứ một cái chúng sanh nào mà đã lương vào sắc thì đều do có cái sắc do tâm tạo. Chúng sanh mà muốn vận chuyển, muốn đi đây đó thì đều phải có sắc do tâm nó tạo ra. Tâm nó tạo ra sức gió, cái sắc đó nó tạo ra những cái gió, hay là lời nói thì cái tâm nó tạo ra. Ví dụ như sư đang nói thì cái tâm nó tạo ra cái ngôn ngữ, thì cái chính tính chất đất ở trong này nó nhiều hơn. Còn chúng ta mà cái tâm mà nó tác ý để đi á, thì cái chất gió nó nhiều hơn. Mà tâm mà nó tác ý để nói thì cái chất đất nó nhiều hơn. Nếu như cử chỉ, cái cử chỉ đó có được, cái cử chỉ có sắc được tạo bởi nghiệp mà thôi á, thì chúng ta không thể cử động được. Cái sắc mà chỉ tạo bởi nghiệp thì nó, chúng ta không thể cử động được. Ví dụ như giờ chúng ta ngủ say á, thì thân thân chứ cái nhãn nhãn thức nhĩ thiết nó không thể cử động được. Như vậy thì mỗi lần chúng ta thức dậy á, thì nó có cái tâm nó thức dậy, nó tạo ra các cái sắc, do đó mà chúng ta mới cử động được. Chúng ta mới cử động được. Kể cả là chúng ta nháy mắt thì cái nháy mắt đó cũng do, cũng do tâm nó tạo ra đó, thưa quý vị. Và cái nháy mắt đó chính là thân thức chứ không phải là cái thấy nha. Còn cái thấy là nó thấy cái đối tượng thị giác, lúc đó là tâm thấy. Còn chúng ta nháy mắt đó là nó thuộc về cái thân, cái tâm mà nó tạo ra cái thân thân thức đó, chứ không phải là chúng ta thấy đơn giản đâu. Nếu như chỉ có cái sắc được tạo bởi nghiệp thôi á, thì chúng ta không thể cử động được. Chúng ta không thể cử động được. Chúng ta không thể cử động được. Và cái tâm của chúng ta yếu quá rồi á, nó bị cái nghiệp chi phối, thì chúng ta cũng khó mà cử động được. Chúng ta nằm liệt giường vậy đó. Đó mà chúng ta thấy nhớ, cái tứ đại nó yếu và cái thân nó, chúng ta không có, cái tâm của chúng ta nó không mạnh mẽ được nữa đó, thì nó cũng không có tạo ra cái sự cử động. Nên là có nhiều người, người ta nằm liệt giường liệt chiếu là như vậy, thưa quý vị. Để có được cái sự cử động của thân á, và thực hiện được các cái chức năng của nó, thì cần có ba cái loại sắc thích ứng, tức là vikara-rupa. Nó bao gồm là sắc nhẹ nè, sắc nhẹ lá hú ta rupa, như nó thể hiện cái người có sức khỏe. Cái người có sức khỏe thì cái sắc này nó rất là nhẹ nhàng, cái sắc này rất là nhẹ nhàng. Rồi hai là cái sắc mềm, mudita rupa. Chính vì chúng ta có những cái sắc nhẹ sắc mềm này thì chúng ta mới làm việc được một cách rất là tốt đẹp. Tức là cái sự vắng mặt của cái sự cứng nhắc nó như là thể hiện ở da được chúng ta mài bóng vậy đó, giống như là chúng ta thể hiện cái da, cái mảng da mà chúng ta mài bóng nó đi vậy, thì gọi là cái da mà nó được thuộc rồi đó, nó mềm mại đó, thì đó là gọi là cái sắc mềm. Rồi là cái sắc nhu nhuyễn, kamanyata rupa, nó thể hiện là nó giống như cái vàng và chúng ta lung nóng nó chảy ra, nó nhu nhuyễn như vậy để chúng ta tạo ra các cái sắc lưỡi trang này kia đó. Thì chính vì nó có ba cái loại sắc này mà chúng ta mới cử động, mới làm việc công việc một cách nhẹ nhàng được. Mà khi mà chúng ta có cái này do cũng do là cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp mà chúng ta tạo ra đây là tâm của chúng ta, thì nhẹ nhàng nó càng tăng trưởng. Do vậy là có nhiều người, người ta múa hay người ta đi trên dây hay là người ta làm những công việc nó rất là nhẹ nhàng, rất là thích ứng, thích ứng với công việc, nó làm rất là tốt. Thì ba cái loại sắc thích ứng này á, nó cũng là sắc, nó không có đặc tính riêng, nó không có đặc tính riêng, không có đặc tính riêng. Những cái sắc không có đặc tính riêng là chúng ta không có quán được nó, mà chúng ta chỉ hiểu về nó thôi. Nhớ vậy đó. Nhưng là cái thiền quán nó chỉ quán 18 loại sắc, còn 10 cái loại sắc là chỉ được hiểu chứ không được quán. Do vậy chúng ta cần có những sắc được quán, có những sắc quán không có được, mà cần phải hiểu xuyên qua, 18 cái sắc này mà chúng ta hiểu chúng. Tức là nó có những cái đó, nó không có, nó vào cái đó mà nó sanh, chứ nó không có thật, không có đặc riêng của nó, nó không có sự riêng biệt, nó đành phải biết. Như vậy thì hôm bữa sư đã nói với quý vị, nó có ba, có bốn, nó có bốn cái sắc là sanh tiến dị diệt, nó không có đặc tính. Và hôm nay chúng ta này được biết ba cái đặc tính, đó là cái sắc mà thinh nhu khích nghiệp này, thì chúng tạo lên cái tính thích nghi của bốn cái loại sắc chính của tứ đại, chúng khiến cho tứ đại nhẹ nhàng mềm mại nhu nhuyễn. Và ba cái sắc thích ứng này á, thì nó chỉ sinh khởi ở nơi thân của những chúng sanh hữu tình, chứ nó không thể sanh nơi vật chất vô tri được. Nó không thể sanh nơi vật chất vô tri, nhớ như vậy, nó không thể sanh nơi vật chất vô tri. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó do nghiệp và tâm nó tạo. Ba cái sắc thích ứng này nó không thể tách rời đâu. Nếu mà trong một tổ hợp sắc nó có nhẹ thì cũng phải có sắc mềm và có sắc nhu, nó sanh cùng một lượt. Và các cái sắc thích ứng này nó được tạo duyên bởi tâm, bởi nhiệt độ, bởi dưỡng chất. Bởi tâm, bởi nhiệt độ, bởi dưỡng chất. Nhiệt, tại sao lại bởi nhiệt độ ở đây? Nhiệt độ ở đây tức là nhiệt độ của thân nha, chứ nó không phải là bên ngoài kia. Và dưỡng chất, dưỡng chất ở đây là dưỡng chất ở trong thân. Khi chúng ta ăn cái vật thực vào thì những cái vật thực đó có một nó thải ra, có vật một phần nó thải ra, một phần thì nó thải ra, nó thải bằng nước tiểu, một phần nó thì nó thải bằng phân nó ra, một phần á thì nó giữ lại một phần để nó nuôi tóc, nuôi tai, nuôi móng, nuôi da, nuôi thân, nuôi thịt, nuôi gân, nuôi cơ. Như vậy á thì chúng ta biết là cái chỗ đó là cái dưỡng chất của nó, nên là nó được gọi là ở trong cái thân này chứ nó không phải ở ngoài kia, nhớ như vậy. Như vậy nó là thuộc loại phần đó. Thì các cái sắc thích ứng này nó được tạo duyên bởi tâm, bởi nhiệt độ và dưỡng chất. Khi mà tâm nó tạo lên cái sự chuyển động á, thì ở một phần bất kỳ của thân thì cũng sẽ phải có các cái sắc thích ứng này. Nó tạo bởi nhiệt độ, thì nhiệt độ thích hợp, không nặng quá, không nóng quá, cái thân này nó không nặng quá, không nóng quá, thì nó cũng có những cái sắc này sanh khởi. Rồi bởi dưỡng chất, nếu không có cái sắc thân, không có cái dưỡng chất thì sắc thân nó không thể cử động được. Nên là chúng ta không có cái dưỡng chất thì thân của chúng ta nó sẽ mòn, kiệt quệ và nó chết, nó chết đi, nó hoại. Do đó mà chúng ta cần phải biết là có những người thì nó nhiều cái loại sắc này do nghiệp tốt có tạo, có những người á thì nó có ít, chứ mà bất cứ chúng sanh nào nó phải có, nó có ít thì có nhiều thôi. Nếu mà chúng sanh nào có ít cái trường hợp này thì nghiệp ác nó chi phối, nên cái người này dễ bệnh tật, cái ốm đau, làm việc nó không khôn khéo, không lanh lẹ, vân vân. Thì chúng ta cần phải biết. Thì ngay cả khi mà nó muốn làm như vậy, thì chẳng hạn như khi mà người bị liệt, hoặc là bong gân, chẹo mắt cá, hay là bị bệnh bệnh khác đó, thì cái này nó giảm, nó không có, nó bị mất đi, mất đi. Thì nó có xâm trong đời sống của chúng ta không? Nó ngay trong đây mà chúng ta không có hiểu nó chỉ là pháp, do đó mà chúng ta mê đắm, mà chúng ta tưởng rằng nó là ai đó, nó là con người nào đó, nhưng mà nó chỉ là pháp thôi, nó khởi duyên của nó. Khi mà tâm chúng ta muốn thể hiện cái ý mình á, bằng sắc trên cái thân á, thì tâm nó tạo ra một cái loại sắc gọi là thân biểu chi, thân biểu chi kaya vinyana rupa, nó thể hiện bằng cái, bằng cái vẻ mặt, bằng nó có một cái, cái sắc mà, cái sắc mà không có đặc tính nữa, đó là cái, cái sắc khi mà tâm của chúng ta nó muốn biểu hiện trên thân của chúng ta, là cái tâm nó tạo ra một cái loại sắc gọi là sắc thân biểu chi. Ví dụ như là sư nói với quý vị, sư ngoắc quý vị, sư ngoắc quý vị, sư ngoắc tay, sư nháy mắt, cái nháy mắt đó cũng là cái thân biểu chi. Nhớ vậy đó, chúng ta đang đi với người bạn kia, chúng ta đang đi với người bạn gái mà có một cái người kia tính đi chung với chúng ta, chúng ta nháy mắt một cái người bạn đó biết là chúng ta đang đi với cái cô bạn này hay là đi với ai đó, nên người ta hiểu, nên là gọi là cái thân biểu chi này. Như vậy thân biểu chi ca giá vinh nhát tí rupa, nó thể hiện bằng cái vẻ mặt hay là cử chỉ của thân. Chẳng hạn là tâm của chúng ta thể hiện cái ý của nó bằng cái cách nhìn nghiêm khắc, hay là bằng cái nhãn, bằng cái nhăn mặt thể hiện sự không hài lòng hay coi thường. Nếu mà tâm không muốn thể hiện cái ý muốn của nó thì cái sắc biểu chi nó không có sanh khởi. Nhớ vậy đó. Còn bình thường thì chúng ta đi đứng này kia, cái đó, đó là do tâm nó sanh, nó cũng là. Nhưng mà đặc biệt khi nào mà chúng ta gặp cái đối tượng đó, thì chúng ta nháy mắt hay là chúng ta làm cái sự nghiêm trang đối với con cái của chúng ta, chúng ta gần mặt này kia, thì cái đó là cái sự biểu chi. Chúng ta không cần nói mà chúng ta làm như vậy thì đứa bé nó nhìn thấy nó sợ hãi, thì cái đó được gọi là cái tâm, cái tâm sân nó làm cho cái gương mặt nó gọi là cái thân biểu chi của chúng ta, nó biểu hiện ra ngoài mà để cho cái người khác biết. Thì cái sắc này á, cái sắc này nó cũng không có mang cái đặc tính, nó không có mang cái đặc tính. Và khi tâm nó làm duyên tố cho âm thanh, âm thanh chẳng hạn như là lời nói hay những âm thanh khác mang cái ý nghĩa nhất định, thì cái tâm nó tạo ra sắc gọi là khẩu biểu chi, khẩu biểu chi. Bây giờ sư hỏi quý vị, chúng ta viết một tờ đơn hay là viết một bài tường trình đưa cho cái người vợ hay đưa cô giáo, thì cái đó được gọi là cái gì biểu chi hả? Cái đó là thân biểu chi đó, phải không ạ? Và chí huy, và cái sắc biểu chi, tâm tạo ra cái sắc gọi là khẩu biểu chi. Ví dụ như là chúng ta bị cái gì đó kêu cứu tôi với, cứu tôi với, thì cái chỗ đó đó nó gọi là sắc biểu chi. Hay là sư đang nói như vậy là sắc biểu chi, sắc biểu chi, giờ là sắc khẩu biểu chi. Khi mà sắc này nó sinh khởi thì nó sẽ làm duyên tố để cho các cái sắc là phương tiện tạo ra âm thanh. Chẳng hạn như là môi của chúng ta nó sẽ phát, nó sẽ bập bẹ để mà cho âm thanh nó phát ra, sẽ tạo ra âm thanh. Nếu không có sự sinh khởi của khẩu biểu chi thì sẽ không thể nói hay phát ra những cái âm thanh mà mang cái ý nghĩa nhất định được, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta biết rằng âm thanh nó phát ra là nó phải tự nghĩ, chúng ta suy nghĩ rồi bắt đầu chúng ta mới phát ra âm thanh, chúng ta mới nói lên lời. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, suy nghĩ thì nó rất là nhiều nhưng mà nói ra thì nó rất là ít. Do vậy mà chúng ta biết rằng chúng sanh mà cái suy nghĩ nào cũng nói ra thì thế giới này nó rất là ồn ào, có đúng không? Nó rất là ồn ào đó, đó mà đó. Thì thân biểu chi và khẩu biểu chi nó cũng là các cái sắc không có đặc tính riêng, asa pha quá rupa, sinh diệt cùng với cái sắc tạo ra chúng. Thì như vậy chúng ta có 10 cái loại sắc mà nó không có tính riêng là gì? Là sắc hư không, mà là sắc gì? Sắc gì? Sắc hư không, sắc giao giới của nó đó, là một nền. 2 cái sắc biểu chi, là 3 bốn cái sắc tướng dạng là sanh tướng dị dịch là 7, và ba cái sắc là khinh nhu thích nghiệp là 10. 10 cái sắc đó là không, nó không có liên quan gì tới thiền quán, mà lúc mà đang quán pháp mà cái sắc đó do quán 18 cái sắc kia rồi mới hiểu rằng trong 18 cái sắc đó nó có cái như này, nên là nó cũng được gọi là sắc pháp như vậy. Nên là nó tổng cộng là nó có 28 sắc pháp mà như vậy. Thì mỗi, và nó đang ở đâu? Nó đang ở trong thân tâm của chúng ta, và tất cả mọi thế giới nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nên là chúng ta không phải đi tìm kiếm ở đâu để có pháp cả, thưa quý vị. Một số nguồn á, thì nó gồm ba cái sắc thích ứng và hai cái sắc biểu chi, thành năm cái sắc thích ứng, tức là sắc kỳ dị hay là sắc đặc biệt. Thì trong có nhiều cái nguồn sắc thì nói như vậy. Rồi thì một cái sắc khác là sắc âm thanh, sắc đa rupa. Âm thanh thì nó khác với này khẩu biểu chi, nhớ như vậy nha. Âm thanh thì nó khác với khẩu biểu chi. Âm thanh là sắc có thể tiếp xúc với nhãn căn, có thể tiếp xúc với nhãn căn. Nhãn căn, âm thanh thì chỉ tiếp xúc với nhãn căn thôi, nhưng mà chúng ta thoát ra cái lời nói, tức là chúng ta nên nhớ là cái lưỡi của chúng ta nó đánh lưỡi gà, nó thoát ra cái âm vực của nó, nhưng mà nghe đó thì cái lưỡi nó nghe không được, mà chỉ có cái âm thanh đó. Cái âm thanh đó chỉ được nghe bởi bởi nhãn thức, thì chúng ta thấy rất là đặc biệt. Như vậy thì âm thanh nó có hai thứ sanh ra. Thứ nhất là thời tiết, ví dụ như là tiếng sét nó đánh, hay là cái cây nó va chạm vào cái cây, nó cũng phát ra âm thanh. Âm dương nó tạo ra âm thanh, hay là lóng lặng nó, cái âm dương nó lỗ, cái lóng lặng nó chạm vào nhau nó lỗ, hay như cái nguồn điện âm dương nó chạm vào nhau nó lỗ, nó cũng phát ra âm thanh. Rồi là một cái âm thanh nữa, nó do tâm tạo. Như vậy thì âm thanh nó do hai duyên nó tạo ra, tức là tâm nó tạo và sắc thời tiết nó tạo. Như vậy nó có ngay đây và bây giờ không? Nên là mà mãi mãi nó là như vậy. Trong quá khứ nó cũng vậy, trong tương lai nó cũng vậy, trong hiện tại nó cũng vậy. Và nó cũng chỉ là pháp, nó cũng do duyên sanh, nó cũng vô thường, nó cũng khổ và vô ngã, và nó cũng không là ai cả, và nó cũng chỉ lương lơi nơi nhãn căn, nơi nhĩ căn để nhãn để nhĩ thức nó nghe âm thanh mà thôi, thưa quý vị. Đó là chúng ta cần phải biết như vậy. Thì một số âm thanh nó sinh khởi được tạo duyên bởi tâm, và một số thì không. Chẳng hạn như âm thanh do sét, do bão, do tiếng máy hay là tiếng trống, từ đài hoặc từ tivi, tóm lại thì 20 loại sắc pháp, nó bao gồm là gì? Là 8 bức, 8 sắc bất ly, á quý đí phu gác ru pháp. Trong đó nó bao gồm tứ đại ma hà tha tú ru pháp, gồm có thủy đại, hỏa đại, địa đại, phong đại, 4 sắc y sinh ru pháp, upada rupa, gồm có màu, màu sắc, mùi, vị và dưỡng chất, là 8 phải không ạ? Rồi các sắc y sinh khác bao gồm tất cả những sắc sau là 5 sắc thần kinh, tức là 5 sắc giác quan đó, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó. Rồi là 1 sắc ý căn, sắc ý căn tức là sắc trái tim á, hadaya quá thú đó. Rồi 1 sắc mạng căn, sắc mạng căn chi biết được pháp, và 2 sắc tính là sắc nam tánh, sắc nữ tánh, và 1 sắc là âm dương sắc ra đô pháp. Thì 10 sắc y sinh sau là các sắc không có đặc tính riêng, asa pha quá đô pháp. Như vậy thì chúng ta có được 18 cái sắc mà chúng ta quán về thực tại, đó là thủy đại, hỏa đại, địa đại, phong đại, đó là 4 màu, mùi, vị, dưỡng chất là nhiêu? Là màu, mùi, vị, dưỡng chất là 8, là 8. 5 sắc thần kinh là 13, 5 sắc thần kinh 13. Sắc ý căn, sắc ý căn là 14. Sắc mạng căn là 15. Sắc mạng căn là 15. Và 2 sắc tính là 17, và 1 sắc âm thanh là 18. Thì 18 cái sắc này, 18 cái sắc này, 18 cái sắc này thì nó là đối tượng của thiền quán, để chúng ta quán về giác, để chứng đắc niết bàn, là chúng ta quán 18 cái sắc có thực tính này. Và ba cái sắc thích ứng, Vika, Rupa là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc nhu nhuyến. Hai sắc biểu chi là thân biểu chi, khẩu biểu chi. Rồi bốn cái sắc tướng chạm là sinh chủ, hoại diệt, nằm trong tất cả sắc, nhưng là sắc không có đặc tính riêng là như vậy. Thì tổng cộng nó có 28 sắc pháp, là bốn sắc tứ đại và 24 sắc y đại sinh. Trong đó nó có 10 cái sắc nó không có đặc tính riêng, asapha rupa. Trong một số thì cái nguồn tài liệu ở đây được trích là số lượng sắc được tính nó có sự khác biệt. Chẳng hạn như là ở trong cuốn chú giải bộ pháp tụ quyển 2 sắc pháp phần 1 thì chúng ta thấy là sắc lại được xếp thành 26 loại, bởi trong đó địa đại, hỏa đại và phong đại được xếp vào một loại là sắc đối tượng của xúc chạm. Do đó mà chúng ta cần phải biết là tùy theo cái sự sắp xếp nó đều đúng cả, thưa quý vị, thì nó tác động đến thân căn. Thì chúng ta biết là luôn luôn có nhiều sắc sinh khởi trong một tổ hợp sắc, số lượng sắc sinh khởi cùng nhau và nó có sự khác biệt, nó tùy thuộc vào các cái loại sắc liên quan. Thì có vài sắc pháp nó xếp vào 28 loại sắc, thì điều này chúng ta sẽ được trình bày cặn kẽ về sau trong những cái chương trình sau mà sư sẽ giảng giải thêm cho quý vị. Hôm nay chúng ta đã học hết về phần sắc pháp trong cuốn Khảo Cứu Pháp Chân Đế, phần phước báo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương. Kính chia phước lành này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, cha mẹ hiện tiền, thân bằng quyến thuộc, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cùng tất cả quý vị đạo hữu và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị được sự an lạc tiến hóa. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ thưa sư, con muốn hỏi sư ạ. Con xin được hỏi sư ạ. Vâng ạ. Trong mấy ngày con mới nghe sư giảng kinh ạ. Con thấy sư hay nói đến sắc bất ni ạ. Con sư có thể nói rõ con biết sắc bất ni là gì không ạ? Con chưa hiểu về sắc bất ni. Bất ni á, là ví dụ chị sờ vào cái cứng á thì nó vẫn có màu ở trong đó, hiểu sư nói không? Hiểu không? Dạ. Bây giờ, không hiểu ạ. Bây giờ chị nhìn vào cái nồi á, hay là chị nhìn vào cái bức tường á, thì nó vẫn có màu ở trong đó, nó vẫn có cứng mềm ở trong đó, chị hiểu không? Dạ con hiểu thưa sư. Vẫn cứng mềm trong đó, nó vẫn có nóng lạnh ở trong đó, hiểu không? Dạ con hiểu thưa sư. Nó vẫn có dưỡng chất ở trong đó, nó vẫn có màu mùi vị ở trong đó, đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà lúc đó cái đối tượng đó mình thấy chỉ là màu thôi, nhưng mà khi mình cầm cái đối tượng đó lên á, thì lúc đó cái màu đó, cái lúc đó là cái do cái nhãn căn với cái nhãn thức nó diệt đi rồi. Nhưng mà chúng ta cầm, chúng ta nhắm mắt lại nhưng mà chúng ta cầm cái đó, cầm cái lồi đó thì nó vẫn có cứng mềm đúng không? Dạ vâng ạ. Cũng có nóng lạnh đúng không? Dạ vâng thưa sư. Hay là chúng ta cầm cái trái xoài nó vẫn có cái cứng mềm nóng lạnh ở đó đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Khi mà chúng ta cắn vào cái trái xoài đó thì nó vẫn có vị chua, vị ngọt, vẫn có mùi thơm đúng không? Dạ vâng ạ. Nó vẫn có dưỡng chất đúng không? Dạ. Như vậy nó là bất ly, chị hiểu không? Dạ vâng con hiểu rồi, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ thưa sư ạ. Con muốn hỏi cái điều như thế này. Sư giảng thì con đang hình dung ra cái việc mình quan sát các tâm, cái sự sinh diệt của các tâm ấy, thì con nhận ra rằng là đến bây giờ như chúng con thì chắc là chỉ mới chỉ dừng ở cái mức độ là nhận thức được cái tâm đấy nó sinh, nghĩa là nó sinh ra rồi, và mình nếu mà gọi là tỉnh táo thì mình nhận thức được nó khi mà nó đã sinh ra rồi thôi, nghĩa là mình toàn toàn đi sau thôi ạ. Ôi, các sư cũng vậy thôi chứ đòi cô đòi Vâng. vậy. Ý là con thấy là mình chúng thấy là ta còn bị chúng ta còn bị nghe nghe rất nhiều để trí tuệ nó sanh khởi, thì chỉ khi nào trí tuệ nó sanh khởi nó mới thấu rõ được thôi, chứ còn chúng ta đang còn phải học, phải nghe rất rất là nhiều nữa, thậm dạ. chí còn nhiều nhiều kiếp nữa. Vâng, con thấy khó quá vì là nếu Ôi mà trời nó ơi, chia nó không khó thì đâu còn dạ gọi là giáo pháp của Đức Phật. vì nó chia nhỏ hàng bao nhiêu phần của một sát na, như vậy là sự hiện diện nó bắt hàng đầu từ hàng cộng một. muôn hàng muôn triệu tỷ chúng sanh mới có một vài chúng sanh thoát ra khỏi vòng luân hồi, chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Vâng. Mà chỉ có chúng sanh nào được nghe và được thấm nhuần giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác thì mới ra khỏi luân hồi mà thôi. Thế À, còn thì tất cả những chúng sanh nào chưa được nghe về diệu pháp của bậc toàn giác thì những chúng sanh đó chưa bao giờ có cơ hội mà có một hình thức nào le lói mà ra khỏi luân hồi, dầu là vị đó có mơ thì cũng không bao giờ mơ được cái giấc mơ giải thoát. Quý vị hiểu chưa? Nên là vô vô cùng khó. đến bây giờ thực ra là đến như chúng con bây giờ vì chính là nhờ cũng nghe dần giáo pháp mà chúng con mới mới mới gọi là mới bắt đầu có cái ý thức về cái chuyện là mình nhận cái tâm của mình, mặc dù là nó rất là chậm chậm sau khi cái tâm nó sinh ra, thậm chí nó diệt đi rất lâu rồi mới nhìn thấy nó mới mới mới mới ý thức được về nó ấy. Dạ đúng Chứ rồi. vâng, nhưng con thấy nó khó quá. Nó không khó thì đâu còn gọi là giáo pháp Đức Phật. Đã nói rồi, chính vì vậy, chính vì vậy mà người ta lãng, người ta không có tu tập được, mà người ta cứ chạy chạy theo tà kiến và chạy theo sanh tử. Và kể cả là đến nỗi xin lỗi quý vị, kể cả là các sư cũng vậy, nếu mà không có học Phật pháp cho đàng hoàng tử tế thì cũng chỉ chạy chạy theo danh lợi, chứ không có giải quyết được việc gì cả, và vẫn đọa xứ như thường. Vì giáo pháp này nó chỉ yêu chuộng những người trí tuệ và những cái người mà có được cái nhân duyên thôi, có được cái nhân duyên mà nghe diệu pháp thôi, chứ còn cái người mà đi vào chùa để bố thí làm phước rồi nè, nghe một vài thời pháp khen hay rồi về, những cái người đó chưa cũng không được cái gì cả, chỉ được một vài chút phước báo rồi tái sanh chỗ này chỗ kia, gọi là nó vui vẻ hơn người ta một chút thôi, chị hiểu Dạ vâng. không? Chứ nó cũng không có giải quyết được việc gì, sanh tử thì vẫn là sanh tử. Thưa sư, con hỏi thêm một cái điều như thế này Nói nữa. lớn lên sư mới nghe được. Dạ. Trước đây ấy, thì trước đây con cũng nghe hoặc là tiếp xúc với một số vị sư thì rất là hay được các vị khuyến khích là về nhà tự tập thiền, tự hành thiền. Tuy nhiên là bởi vì là cái trình độ của con cũng còn rất là sơ đẳng, con cũng chưa đúng là như sư nói mấy hôm vừa rồi sư giảng này, con sư nhấn mạnh rất là nhiều lần cái việc là chưa thông hiểu giáo pháp ấy, thì cái việc hành thiền nó cũng rất là khó để đạt đến cái thành tựu nào cả, và thậm chí là con cũng không hiểu thực chất cái bản chất của cái việc ngồi thiền là cái gì, mà cứ chỉ được nghe một cách hướng dẫn một cách rất là nghe thì rất là đơn giản là quan sát cái sự phồng xẹp của khi mình hơi hơi thở chẳng hạn. Chính vì như vậy là con thấy rằng là cái việc đó con không thực hành được, cho nên là bây giờ con muốn xin hỏi sư là ngoài cái việc mà hàng ngày chúng con nghe giáo pháp thì ngoài ra chúng con có thể thực hành bằng cách nào để hỗ trợ hoặc là để giúp thấu hiểu thêm cái giáo pháp này ạ? Các pháp là vô ngã, nhớ một điều luôn luôn, các pháp là vô ngã. Chúng ta chỉ có mỗi một duyên để giác ngộ, tức là nghe diệu pháp và khéo tác ý, là tâm lúc nào nó cũng đang sanh, pháp lúc nào nó cũng đang sanh, và khéo tác ý về từng chút một để giác ra khỏi luân hồi, chứ không có thực hành hay ngồi nhiếp này kia hết, không có chuyện đó. Bởi vì các pháp là vô ngã, chỉ có khéo tác ý về pháp nó đang sanh, lúc lúc nào cũng có một pháp nào đó đang sanh về nó rồi. Chúng ta không cần phải đi kiếm tìm pháp ở đâu cả, và chúng ta ngồi để tìm cái gì? Chúng ta chỉ có nghe diệu pháp và hiểu các pháp nó đang sanh dần với thực tại để ra khỏi luân hồi, ngoài đó ra thì không còn con đường nào khác nữa. Nhiều khi chúng con cảm thấy là nếu mà cứ nghe sự hướng dẫn mà không không không con bọn chúng con thì không dám đánh giá là sai đúng, nhưng mà có những cái sự hướng dẫn mà chúng con làm theo chúng con thấy là đúng là ngồi chỉ để khổ thôi, chúng con không không ngồi được. Có thể ngồi cứ khuyến khích là hôm nay ngồi 5 phút, ngày mai ngồi 10 phút, ngày hôm sau lại ngồi thêm nhiều thêm, thì chúng con chỉ thấy khổ thôi chứ không thấy, nghĩa là thấy đau đớn khó chịu chứ không thấy mình sáng tỏ ra được cái gì cả. Thì có phải là cái diệu pháp thì trí về nó mở, nó sáng rõ ra không? Dạ vâng đúng ạ. À, thì đó nhân thực thiết thực hiện tại đến để mà thấy, chứ đâu cần gì phải phải nói thêm điều gì nữa. Vâng ạ. Cái cứng thì nó không cần phải ngồi thiền, cứ chạm vào là nó có à, đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái cứng nó có ngồi thiền không? Để lời chứ đi. À. Dạ không ạ. Cái xúc chạm, cái nóng lạnh có cần phải ngồi thiền không? Dạ không ạ. Nếu mà cái thấy mà nó đang thấy mà mình không hiểu biết thì mình ngồi thiền để đảm gì? Dạ đúng rồi ạ. Cái nghe nó có ngồi thiền không? Dạ không. Nếu mà mình không hiểu về cái nghe đó là cái gì thì mình ngồi thiền có ích lợi gì không? Dạ không ạ. Không biết lợi. Cái tham nó có ngồi thiền không? Dạ cũng không sư. Nhưng mà cái tham cần, cái tham mà lúc nó sanh lên có cần phải hiểu biết về nó không? Dạ có. Ừ. Như vậy có cần phải hành thiền không? Vâng, có điều đã không cần. Không cần phải hành thiền thì nó cũng là thiền, hiểu chứ nói không? Hiểu ạ. Thiền có cái từ thiền đây mình phải hiểu khác chứ không phải là cứ ngồi một chỗ đúng không sư? Phát triển hiểu biết đúng về nó. Dạ vâng ạ. Để thấy bản chất thật của nó gì hết. À, thì quý vị nhận định cái nào đúng rồi quý vị cứ ấy thôi, chứ còn sư thì không có. Quý vị tu thiền thì sư cũng rất là tán thán, nhưng mà sư không có cái chuyện đó, sư không có nói. Nhưng mà sư chỉ nói cho quý vị biết cái nào đúng thôi, còn quý vị chọn lựa như nào cái đó là do pháp vận hành chứ, đúng không? Mỗi một nghiệp, mỗi người, mỗi duyên mà. Đâu phải ai vô giáo pháp của Đức Phật cũng hiểu biết đúng đâu, phải không ạ? Đâu phải ai vô giáo pháp của Đức Phật rồi cũng sanh về thiên giới, cũng đắc được A-la-hán đâu, không phải. À, dạ, thưa sư, vừa nãy sư có nói về thiên giới. À, đoạn trước sư có giảng, có nói là sau khi tái sinh thì những người mà với phước báu của cái nghiệp thiện, họ tái sinh lên trên cõi trời và tất cả đều có thân nam. Con nghe chưa hiểu hay là con nghe xin con? Đúng rồi, cái tướng thì là tướng nam hết, kể cả người nữ có đắc thiền thì về sanh về trên đó đều là cái tướng nam, mà nó có cái trạng thái nam tánh và nữ tánh. Vâng. Thế con nghe đọc trong kinh mà vẫn nghe thấy nói là có thiên nữ, thì có không? Thiên nữ là chư thiên nữ, tức là ở cõi dục giới. À, dạ. Còn cái kia có phạm thiên mà. Đúng rồi, dạ. Có dục giới tức là cõi phước thôi. Vâng, con hiểu rồi. Chưa phải là đắc thiền. Đồng ý chưa? Dạ, con hiểu rồi. Đây đó là do mãnh lực của tâm nó ly các dục, mà nó ly các dục nó mới chứng sơ thiền. Do vậy thì nó không thể có sắc nam tánh, sắc nữ tánh ở đó. Nếu có sắc nam tánh, có sắc nữ tánh ở đó, dứt khoát là nó phải câu hữu với dục, hiểu không? Vâng, hiểu rồi. Do đó mà nó còn anh chị cô chú nào muốn hỏi sư nữa không ạ? Bây giờ gần 10 giờ rồi. Nếu như không còn ai thì chúng con mời sư nghỉ ngơi ạ. Rồi, nghỉ ha, chào tạm biệt quý vị. Vâng, xin chào sư ạ. Cảm ơn sư.